Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1655, Mộng Cùng Hiện Thực. Mộng hoa, nó vì cái gì gọi mộng hoa? Những người này làm sao biết nó gọi mộng hoa? Chẳng lẽ mộng hội hoa xuân nói chuyện hay sao? Bị ảnh hí chú ý tới điểm này, còn là nói, nó sẽ để cho người nằm mơ. Thông qua mộng đến truyền đạt tin tức. Ta xem một chút. Thiên Giang Nguyệt nhanh chóng lật vài tờ. Ngón trỏ tay phải tại bản bút ký bên trên lục soát. Có. Ta đọc cho ngươi nghe nghe. Hôm nay, mọi người trạng thái tinh thần đều rất tốt. Liền hậm hực Trần Lâm cũng bắt đầu cười. Không phải cười gượng cùng cười già. Ta nhìn ra được. Hắn thật rất vui vẻ. Tựa hồ, chúng ta bây giờ đã hoàn thành công ty an bài nhiệm vụ. Ngày mai là có thể về trong nhà Mỹ ngủ một giấc. Những cái kia hoa tên, giống như gọi mộng hoa. Trong mộng có người nói với ta cái tên này. Mặc dù ta không biết là ai, cũng không nhớ rõ hắn hình dạng thế nào. Nhưng tuyệt đối phát sinh qua chuyện này. Bởi vì trên người hắn có một loại ma lực. Nhường người không tự giác theo hắn ma lực. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhường ta thật hưởng thụ. Tựa như là nhân sinh tìm tới mục tiêu đồng dạng. Nói đến, mộng hoa hiệu quả thậm chí so với chúng ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Sau khi tỉnh lại tinh thần phấn chấn, tư duy cũng so với bình thường càng thêm phát triển. Càng quan trọng hơn là, rừng rậm u ám mù mịt quét sạch sành xanh. Phảng phất cả thiên không đều so với bình thường càng sáng hơn. Bất kể như thế nào, mặc dù tạm thời còn không biết Cát Hung, nhưng hôm nay, không hề nghi ngờ là đi tới rừng rậm u ám sau vui vẻ nhất một ngày, có người ở trong mơ nói với bọn họ, bị ảnh hí ngón trỏ tay phải nhô ra, ánh mắt kiên định, sẽ là ai? Hoặc là nói, là người sao? Mặt sau còn có, Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng xuống thì thầm, mộng nội dung tựa hồ cũng không đơn giản, vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi người đều lựa chọn một mình phẩm vị trong lòng vui vẻ. Về sau tại nghỉ ngơi thời gian rảnh rỗi tán gẫu mới biết được. Nguyên lai mọi người làm mộng thế mà giống nhau y hệt. Trừ một ít chi tiết có chút khác nhau. Tỉ như tên, cái khác bộ phận cơ hồ giống nhau như đúc. Ta thậm chí hoài nghi chúng ta tất cả mọi người làm đều là cùng một giấc mộng. Tất cả đều làm, đồng dạng mộng, bị ảnh hí trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Mặc dù bản bút ký bên trên đối mộng miêu tả phi thường tốt đẹp. Nhưng khi những lời này bị niệm đi ra lúc, lại làm cho người nghe có một loại người này đã tinh thần thất thường ảo giác. Dù cho vận khí cho dù tốt, tại trong u ám rừng rậm cũng rất khó xuất hiện loại này lạc quan. Khỏe mạnh, tích cực hướng lên tâm tính, trừ phi những người này thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, theo văn chữ miêu tả đến xem, tới chỗ này chấp hành nhiệm vụ nhân viên khẳng định không phải loại người này. Phía trên cái này lại thêm kỳ dị từ trạng, cái gọi là mộng cùng mộng hoa, 89 phần 10 không phải đồ tốt. Một đoạn này chữ viết phi thường nhẹ nhàng, nhưng là không vội vã, có thể nhìn ra được. Hắn tại viết đoạn văn này thời điểm, tâm tình phi thường vui vẻ, ta nghĩ hẳn là mộng đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về mộng đẹp. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng sau lật vài tờ, bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng lên. Người nghe một chút cái này, mộng hoa giống như tại chỉ dẫn chúng ta đi một nơi. Chúng ta không biết là chỗ nào, nhưng trong lòng có một loại cảm giác. Không, không nên nói là cảm giác, phải nói là tín niệm. Phải đi nơi đó, chỉ cần có thể đi qua, thế giới có lẽ thật sẽ biến thành trong mộng bộ dáng. Bất quá, tất cả mọi người không quá nguyện ý thảo luận cái đề tài này. Mặc dù ý nghĩ trong lòng rất mãnh liệt, nhưng nói ra, luôn cảm giác sẽ phi thường kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ như vậy khát vọng trong mộng thế giới? Mặc dù quả thực rất tốt, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Trừ phi đảo ngược thời gian, điều tra thời điểm, tất cả mọi người không quá nói chuyện. Mỗi người đều thích vụng trộm nhắm mắt nghỉ ngơi. Có đôi khi là 1 phút đồng hồ, có đôi khi là 5 phút đồng hồ. Bọn họ đang làm cái gì? Ta cũng vụng trộm thử một chút. Nguyên lai, dạng này có thể để mộng tiêu tán được chậm một chút. Nguyên lai bọn họ đều tại dư vị trong mộng cảnh tượng. Tại công tác thời điểm lười biếng không tốt lắm. Nhưng là, cái loại cảm giác này thật rất tốt. Nếu như có thể trao đổi, ta tình nguyện hiện tại mới là mộng. Mà trong mộng thế giới, mới thật sự là hiện thực. Trong mộng thế giới, mới thật sự là hiện thực. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nghe đến đó. Tự lẩm bẩm, mặc dù văn tự hết sức bình thường. Nhưng là vẫn như cụ có thể cảm nhận được văn tự bên trong tích chứa chờ đợi cùng hướng tới. Chỉ sợ là trong u ám rừng rậm kỳ quái này nọ tại săn thức ăn nhân loại. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng sau lật vài tờ. Không có phát hiện càng có nhiều giá trị manh mối. Về sau, hắn đem bản bút ký khép lại. Hai tay bàn tay ép lại bản bút ký. Ngoặc kép. Bất quá ta không có tại trên địa đồ gặp qua cùng loại hình vẽ cùng dấu hiệu. Không nên lại đột nhiên tung ra một cỗ thế lực mới. Dựa theo ngươi cách nói, chúng ta bây giờ hẳn là tại ách, người nhện cùng ích cửa trong lúc đó. Nếu như mộng hoa kéo dài tới nơi này, chẳng lẽ sẽ không vượt ranh giới, ảnh hưởng mặt khác cao vị tồn tại địa bàn sao? Bị ảnh hí cúi đầu nhìn một chút thế lực trong tay phạm vi đồ. Đoán chừng là mới tới. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa ngồi xuống. Đem tay phải vươn hướng nam tử túi quần. Dự định tiếp tục tìm kiếm chưa lục soát túi. Rất nhanh. Hắn tìm tới một cái khéo léo màu đen đèn pin. Đồ tốt. Cho ngươi. Nói. Hắn quay người đem đèn pin ném cho bị ảnh hí. Bị ảnh hí vô ý thức đưa tay trái ra. Đưa tay về phía trước. Chuẩn xác không sai bắt lấy đèn pin. Tiếp theo tay trái ngón cái đè xuống chốt mở. Đèn pin màu lam nhạt ánh sáng chiếu hướng lên phía trên. Lam quang đánh vào màu xanh lục trên lá cây. Hai loại hỗn hợp thành nhàn nhạt màu xanh. Ngược lại nhường rừng cây so trước đó càng thêm âm trầm. Bị ảnh hí lập tức rời ánh mắt. Đồng thời đem đèn pin đóng lại. Nhường ta xem một chút còn có cái gì. Thiên Giang Nguyệt tay không có nhàn rỗi. Cái bật lửa. Dã ngoại chiến thuật đao, dây ni lông, thế nào đều là những vật này. Được rồi, cầm đi, bị ảnh hí mở ra hai tay. Không có nói tiếp, chúng ta đi thôi. Thiên Giang Nguyệt đem này nọ cất kỹ. Dư thừa vật phẩm đặt ở bên trong túi đeo lưng. Hai người vượt qua ghế dài. Tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu tiến tới. Ước chừng đi khoảng 3 mét. Phía sau truyền đến kỳ quái tiếng vang. Rồi, rồi. Rồi, thanh âm giống như là xương cốt tại chuyển động. Hai người gần như đồng thời quay đầu. Lập tức, không hẹn mà cùng lui lại một bước. Trên ghế dài, nửa năm nam tử thi thể vậy mà bắt đầu chuyển động. Thân thể tư thế tương đương quái dị. Hắn muốn xoay người, nhưng là tựa hồ không cách nào khống chế thân thể cân bằng. Chỉ có thể từng chút di chuyển. Hai người nhìn thấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, làm một cái xuýt thủ thế. Xem trước một chút, không vội, thanh âm của hắn rất nhẹ. Bị ảnh hí trọng trọng gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở nam tử trên người. Theo thời gian chuyển rời, nam tử động tác so trước đó thông thuận không ít. Lúc này đã nửa quỳ trên mặt đất, tiếp qua mười mấy giây, liền có thể đứng lên. Nhưng mà... Tại nam tử thích ứng thân thể quá trình bên trong. Cánh tay của hắn lại bắt đầu vặn vẹo. Giống một đầu bị vặn thành hình méo mó khan mặt. Lại giống là mộng hoa còn chưa nở rộ cánh hoa. Rồi, rồi, rồi. Thanh âm mới vừa rồi. Chính là xương cốt vặn vẹo truyền ra tiếng vang. Đầu nam tử nâng lên. Một đôi sinh trưởng mộng hoa con mắt nhìn qua Thiên Giang Nguyệt hai người. Tiếp theo, hắn chân phải bước ra. Chậm rãi hướng hai người đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.